Còn bây giờ mời các bạn lắng nghe tập thứ 12 của tiểu thuyết trinh thám Đêm Mưa Tự Tàn. Cả đội phá án được thăng 3 bậc, các nhân viên đều biểu hiện nổi bật khác được khen thưởng, mà tổ chuyên gia do Quách Đức Thanh cầm đầu mới chính thức tiến vào giai đoạn cuối kỳ phá án càng được cấp trên ra sức ca ngợi. Về phần hai người ngoài cuộc là Hạng Hạo Nhiên và Hàn Ấn, đương nhiên một chữ cũng không hề đề cập tới. Đã thế, nhà rột còn gặp mưa dầm. Ngay ngày chính thức kết án, mệnh lệnh truy tra xét tình nghi đột nhập kho số liệu sở tỉnh cũng truyền xuống thị cục, để không cho phía cảnh sát mạng làm khó, cũng không muốn chú cháu Quách thị nhân cơ hội giở trò với Doãn cục và Đinh cục. Hạng Hạo Nhiên chủ động tìm đến tổ chức, thẳng thắn khai thật mình phạm tội. Kết quả có thể đoán, Hạng Hạo Nhiên tạm thời ngưng hẳn tất cả chức vụ, chờ tổ chức tiến thêm bước điều tra tường tận xong sẽ sắp xếp tiếp. Mà kết quả này đối với vài người vẫn chưa đủ, xoay trên xoay dưới làm không ít công tác, cho nên Doãn cục vừa mới cực kỳ đau lòng thông báo Hạng Hạo Nhiên để anh chuẩn bị sẵn tinh thần. Xong 11 ngày phép, trong cục có khả năng sẽ phái anh đến trường đảng của tỉnh học tập một thời gian ngắn. Hạng Hạo Nhiên biết đây là bộ sách võ thuật cố định trên quan trường, bạn sẽ đến trường đảng đánh bóng, sau khi trở về liền thăng vị đề chức, hoặc là ra ngoài dạo một vòng, trở về nhận một chức vụ nhàn hạ, hoặc là vĩnh viễn đầy vào lãnh cung. Hạng Hạo Nhiên hiểu rất rõ, anh đương nhiên thuộc về vế sau. Nếu lãnh đạo cố ý cho anh nhảy khỏi vị trí, vậy đừng cố nhờ vả nữa. Nhưng mà anh cũng sẽ không mặc họ sắp xếp đến trường đảng học. Anh đã nghĩ rồi, chờ lệnh chính thức truyền xuống, đó là ngày anh từ chức. Anh tìm một thùng giấy lớn, bắt đầu thu dọn vật phẩm riêng của mình, chuẩn bị lần lượt mang về nhà. Khi thu dọn đến bàn làm việc, một khung hình trên bàn khiến anh bất giác ngừng lại. Hình trong khung là anh cùng Doãn cục, Lão Tử, Phương Vũ mặc cảnh phục chụp trong đại đội tuyên dương. Anh cầm lấy khung hình, nhẹ lau bụi. Trong khoảnh khắc, trăm mối cảm xúc không đành lòng hết sức. Anh luyến tiếc những người lãnh đạo và cộng sự sớm chiều ở chung mấy năm nay, luyến tiếc bộ kính phục này, luyến tiếc phòng làm việc này, càng luyến tiếc quyền lợi trong tay. Tựa như ánh mắt của một người bệnh vô phương cứu chữa với thế giới này, tất cả những thứ này vốn dĩ anh không hề biết coi trọng, nhưng hiện giờ tất cả chúng đều tốt đẹp. Ngẫm lại hơn một năm nay, bản thân trải qua biến cố tang thê, mất chức, Hạng Hạo Nhiên lại không nhịn được âm thầm cảm khái. Tại sao con người khi có trong tay lại không đủ quý trọng, chờ mất đi mới thấy thứ sở hữu chân quý đến vậy, mới có thể có dục vọng phản tư. Xem xét hành trình của đời mình, mặc dù có rất nhiều nhân tố ngoại lực, nhưng chung quy vẫn vì hành vi không thỏa đáng của mình. Nếu như không có chuyện ngoại tình kia, không xem nhẹ tâm tư Liễu Thuần, đặt tất cả vào cô ấy sẽ không đi uống rượu. Cho dù uống rượu, mình cũng có thể đi đón cô ấy sẽ không xảy ra chuyện. Nếu như có thể nghiêm khắc yêu cầu bản thân trước sau như một, ý thức bản thân chuẩn mực, vậy mình cũng sẽ không vượt rào phạm giới trong lúc làm việc. Tóm lại kết cục hôm nay, toàn bộ đến từ lựa chọn của mình. Lúc này không biết tại sao trong đầu Hạng Hạo Nhiên hiện ra bóng dáng của Ngô Lương Trí. Nếu Ngô Lương Trí điên cuồng giết chóc, có thể cảnh tình được vài người, có thể uy hiếp những kẻ trước khi vượt rào phải suy nghĩ lại, vậy có phải là một việc thiện lớn lao không? Khi Hạng Hạo Nhiên đang buồn bã, Hàn Ấn rút cuộc phong trần mệt mỏi xuất hiện. Còn chưa chờ Hạng Hạo Nhiên mở miệng, anh liền khó dằn nổi, vội mở hộp nói ngay. Ngày đó tạm biệt Hạng Hạo Nhiên, Hàn Ấn tìm một căn phòng trà thanh tịnh, vừa uống trà vừa cẩn thận thẩm duyệt lại tất cả những việc xảy ra tại nhà Ngô Lương Trí. Anh càng nghĩ càng thấy, nếu Ngô Lương Trí là sát thủ liên hoàn thì có vài hành vi khó giải thích được. Tiến tới anh muốn nghiên cứu suy nghĩ nhân sinh của Ngô Lương Trí, cho dù cuối cùng không tìm ra sơ hở, đó cũng là một cơ hội học tập nghiên cứu rất tốt. Trong mấy ngày tiếp đó, anh lần lượt thăm hỏi cha mẹ Ngô Lương Trí, trường học và các đơn vị hắn từng công tác. Ngô Lương Trí là con trai độc nhất trong nhà, là con nối dõi của cha mẹ. Đối mặt với đả kích con trai thình lình tự sát này, cha mẹ hắn rơi vào bi thống gần như là sống trong tuyệt vọng. Đồng thời cũng cảm thấy ngỡ ngàng sâu sắc, giống với tất cả mười bậc cha mẹ khác. Họ đến chết cũng không tin đứa con trai mình ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng thành người lại là một ác ma giết người. Cho nên Mới đầu đối với chuyện viếng thăm của Hàn Ấn, trong lòng đều có tâm trạng mâu thuẫn rất sâu sắc. Hàn Ấn kiên nhẫn làm rất nhiều công tác, không hề đánh động được hai cụ, rơi vào đường cùng đành phải chạm đến vết thương của cụ. Hỏi họ có muốn biết tại sao con trai lại trở thành một kẻ tội phạm giết người không? Vấn đề này đủ thay đổi tình tự của hai vợ chồng, họ dần dần bắt đầu mở lòng. Cha mẹ Ngô Lương Chí đều làm việc trong ngành thuế vụ, cha là cán bộ bậc trung, gia đình điều kiện ưu việt, tình cảm cha mẹ hòa thuận, dưới che chở trăm điều từ họ, Ngô Lương Chí trải qua một tuổi thơ vui sướng an nhàn. Tính cách Ngô Lương Chí sáng sủa, hoạt bát thông tuệ, thời học vô luận tiểu học, cấp 2 hay phổ thông, hắn đều là thành viên tích cực trong lớp, quan hệ với bạn học hòa hợp, quan hệ với giáo viên thông thuận. Mặc dù cũng đã xảy ra vấn đề yêu sớm, phản nghịch vân vân của tuổi dậy thì, nhưng hắn vẫn là một đứa trẻ học tập tiến bộ, thành tích cơ bản đều duy trì trong top 10. Sau khi tốt nghiệp trung học, hắn thuận lợi thi đậu một trường đại học khá khá ngoài tỉnh. Vượt qua 4 năm đại học, Ngô Lương Chí trở lại thành phố này, vào Vạn Báo xã Xuân Hải. Lúc ấy, Vạn Báo xã đang vào thời kỳ cải cách ưu hóa, phóng viên biên tập quan niệm lỗi thời bị điều chỉnh, thanh niên suy nghĩ linh hoạt sáng tạo, tự chủ như Ngô Lương Chí liền có không gian thi triển, dựa vào nỗ lực thông minh, Ngô Lương Chí nhanh chóng trở thành một phóng viên xuất sắc, tiếp theo là phóng viên cấp cao, phó chủ nhiệm Bộ Tin tức Pháp chế, phó chủ nhiệm Bộ Tin tức Xã hội, chủ nhiệm một đường công danh thông thuận, tiền đồ rộng lớn. Trong lúc này, hắn kết hôn cùng một nữ nhà văn, sau khi vợ sinh một cô con gái, đưa hai mẹ con ra nước ngoài hưởng thụ cuộc sống tốt hơn. Ngày thứ ba sau khi Ngô Lương Chí chết, vợ hắn liền đưa con gái từ nước ngoài gấp gáp trở về. Theo vợ hắn nói, nhiều năm như vậy, mặc dù hai người sống riêng hai nơi, nhưng tình cảm cũng không tệ lắm. Ngô Lương Chí có cơ hội sẽ bay ra nước ngoài thăm hai mẹ con họ. Kinh tế cũng chưa bao giờ bạc đãi họ. Có thể nói trong đời Ngô Lương Chí gần như không tìm được bất kỳ nhân tố gì có thể làm hắn sinh ra tâm lý nhiễu sóng. Nếu phải tìm ra cái gọi là trải nghiệm thất bại, vậy cũng có thể nói tới lần điều động công tác khoảng một năm trước. Mùa xuân năm ngoái, do Bộ Tuyên truyền Ủy ban thành phố dẫn dắt, trình hợp ba tòa soạn hiện có tại Xuân Hải, thành lập tập đoàn báo nghiệp Xuân Hải. Đứng đầu tập đoàn đương nhiên là do tổng biên tập Vãn Báo xã Xuân Hải, với lượng phát hành lớn nhất, sức ảnh hưởng rộng lớn nhất đảm nhiệm. Các lãnh đạo còn lại lần lượt thuận duyên thượng vị, vì vậy Vãn Báo Xuân Hải liền trống một vị trí phó tổng biên tập. Vô luận lý lịch, năng lực hay bối cảnh, vị trí này đều loại Ngô Lương Chí sở tới. Chẳng qua giai đoạn lãnh đạo phía trên tiến hành khảo sát hắn, hắn lại là thuyền trong cống. Cái gọi là thường đi ven sông, đâu có giày nào không ẩm. Làm phóng viên, nhất là phóng viên về tin tức xã hội, tránh không được phải đưa tin một vài tin tức về quan chức sa đọa và xí nghiệp chui. Vì vậy sẽ thường xuyên có người thông qua quan hệ hoặc xí nghiệp trực tiếp tìm tới cửa cầu hòa. Cán cân hài hòa đương nhiên sẽ là nhân tình, sẽ là thực dụng. Dần dần giữa xí nghiệp và một ít phóng viên thiếu trách nhiệm đạo đức đã hình thành một sợi xích xám. Có xí nghiệp muốn đăng ký thương hiệu, làm quảng cáo tính mềm, hoặc muốn công kích đối thủ cạnh tranh, sẽ đến gặp phóng viên mình quen biết, cho tiền thù lao lớn, dùng phương thức phỏng vấn tin tức để ca công tụng xí nghiệp hoặc bắn phá đối thủ cạnh tranh. Mà Ngô Lương Chí vô luận là thời làm phóng viên hay làm người phụ trách bộ phận tin tức xã hội, hắn đều đứng đầu trong đạo hành này. Dựa vào sự can đảm và tinh tế, nhiều năm qua hắn đã tích lũy khá nhiều của cải xám, cũng kết giao với rất nhiều bạn bè xí nghiệp, trong đó đặc biệt thân thiết nhất là Đỗ Thiện Ngưu, chủ xí nghiệp sữa Đỗ Thị, thế lực lớn nhất, tài phú cực mạnh. Tháng 7 năm ngoái, giai đoạn đầu bộc phát sự kiện sữa độc, xí nghiệp sữa Đỗ Thị không tìm vấn đề từ chính sản phẩm của mình, ngược lại muốn thông qua một loạt các quảng cáo mềm cứng cùng hành vi quan hệ xã hội tạo ra dư luận, giấu đầu hở đuôi. Họ quảng cáo diện rộng trên các phương diện truyền thông lớn, hơn nữa bỏ số tiền lớn thu mua đông đảo tay viết Dương Cờ Minh Oan, mà đầu nhập nhiều nhất, cũng chú trọng nhất đương nhiên là Vãn Báo Xuân Hải, địa vị đầu não trong ngành báo Xuân Hải. Ngô Lương Chí sau khi lén thu số tiền lớn, đem hết sức mình tự tay bịa đặt hàng loạt bài viết cho xí nghiệp sữa Đỗ Thị, mặt khác còn thông qua quan hệ cá nhân lôi kéo huynh đệ truyền thông cùng trợ uy cho xí nghiệp sữa Đỗ Thị.

xem xét nguyên điểm vụ án từ nguyên điểm một lần nữa mổ xẻ. Loại phương thức này không có gì mới mẻ trong phá án, nhưng Hạ Ngạo Nhiên lại không đồng ý câu nói sau cùng của Hàn Ấn, liền sửa lỗi nói: "Không, sau khi tiểu thần bị hại, chúng tôi đã tiến hành cẩn thận điều tra quan hệ xã hội của cô ấy, cho nên lần này quên là vì trước kia đã từng điều tra." "Tôi biết, tôi từng đọc báo cáo trước kia, chỉ là lúc đầu các anh điều tra chủ yếu nhằm vào đám người có khả năng có động cơ gây án, mà giao điểm thật sự của hung thủ và Liễu Thuần có lẽ sẽ không trực tiếp và thường xuyên vậy. Ví dụ như giao điểm hư cấu, hung thủ và Liễu Thuần chưa từng tiếp xúc thực tế, hắn chỉ từ góc độ của mình vọng tưởng cho rằng một vài lời nói và hành vi của Liễu Thuần đều nhằm vào hắn, do đó khiến hắn bị tổn thương, hoặc họ chỉ dưới một tình cảnh đặc thù nào đó thỉnh thoảng tiếp xúc vài lần." "Có khi nào là Lý Tiểu Uyển không?" Hạ Ngạo Nhiên nhớ tới cô bạn thân của Liễu Thuần, đêm Liễu Thuần bị giết là uống rượu cùng cô ta. "Không, không phải cô ta. Tôi vừa nói rồi, quan hệ của hung thủ và Liễu Thuần không phải loại đặc biệt chặt chẽ. Hung thủ nhất định là đàn ông. Hơn nữa tôi cũng từng trao đổi với Lý Tiểu Uyển, biểu lộ tình cảm của cô ta rất chân thật." Hàn Ấn không đợi Hạ Ngạo Nhiên nói xong liền phủ định Lý Tiểu Uyển. "Có xuất hiện giao điểm với Tiểu Thuần, có ân oán cá nhân với Thạch Thiến, có quan hệ cá nhân với Ngô Lương Trí, đồng thời lại có liên hệ với những người bị hại khác, đây sẽ là loại người gì đây?" Hạ Ngạo Nhiên ngưng mắt nhìn ảnh Liễu Thuần lẩm bẩm: "Ngoại trừ Lý Tiểu Uyển, Liễu Thuần còn thường xuyên lui tới với ai, hoặc từng tiếp xúc đặc biệt với ai không?" Hàn Ấn hỏi. Hạ Ngạo Nhiên suy nghĩ một chút, tỏ vẻ áy náy nói: "Nói thật ra, mấy năm đó tôi thật sự hơi lơ là Liễu Thuần. Đối với những việc của cô ấy không để tâm lắm. Cậu bất chợt hỏi như vậy, tôi nhất thời nghĩ không ra." Hạ Ngạo Nhiên nhìn đồng hồ nói: "Đi thôi, không còn sớm nữa. Tôi nhớ kỹ lại xem, trên đường sẽ nói kỹ lại vấn đề này." Vậy cũng được." Hàn Ấn đáp. Chờ một chút. Còn chưa kịp nhấc chân, Hạ Ngạo Nhiên dường như nhớ tới gì đó. "Đúng rồi, Liễu Thuần mấy năm trước từng công tác điều tra tin tức ở Cục Quy hoạch 2 năm, thường xuyên cùng vài quần chúng, khiếu tố và phóng viên truyền thông qua lại. Hung thủ có thể nằm trong hai loại người này không?" "Cực kỳ có khả năng." Hàn Ấn khẳng định suy nghĩ của Hạ Ngạo Nhiên hỏi: "Khi cô ấy làm điều tra tin tức, có từng phát biểu ngôn luận gì khiến Lão Bách Tính và truyền thông lên án không? Có từng xảy ra xung đột với quần chúng khiếu tố hoặc kết oán cùng một phóng viên nào đó không?" "Hẳn là không có đâu, vì công tác của cô ấy ở mặt này rất xuất sắc, về sau mới có thể được thăng lên cương vị quan trọng hơn." "Đúng rồi, cậu chờ chút." Hạ Ngạo Nhiên vừa nói chuyện vừa đưa áo khoác trong tay cho Hàn Ấn, xoay người vào phòng đọc sách bên cạnh phòng ngủ, chốc nát đã đi ra, trong tay có thêm một túi du lịch. Y đưa túi cho Hàn Ấn: "Tiểu Thuần thường thích cắt những bài phỏng vấn trên báo của cô ấy xuống làm kỷ niệm. Tôi xếp chúng ngay ngắn vào trong túi này, cậu mang theo nghiên cứu dọc đường đi." Hàn Ấn nhận túi du lịch nói. Hơn 8 giờ tối, hai người xuất phát từ chỗ ở của Hạ Ngạo Nhiên. Hạ Ngạo Nhiên chủ động yêu cầu lái xe để Hàn Ấn an tâm nghiên cứu các mẫu báo. Những năm gần đây, theo ngành bất động sản phất lên, hiện tượng vi phạm quy định phía quy hoạch đất đai các khu tỉnh thành nổi lên tầng tầng lớp lớp, như ruộng cày bị cưỡng chế làm đất phát triển thương phẩm, đất dùng phát triển và xưởng được xây dựng lại thành biệt thự, đất dùng cho các hạng mục công cộng biến thành chung cư, vân vân không sao kể xiết. Vì truyền thông luôn đặt tin tức ở phương diện này làm điểm nóng chú ý, Liễu Thuần phụ trách làm việc điều tra tin tức ở Cục Quy hoạch thành phố, đương nhiên thường xuyên trở thành đối tượng phỏng vấn chất vấn. Tần suất cô ấy xuất hiện trên báo khá cao, thế nên những mẩu báo trong này đựng chừng nửa túi du lịch. Hàn Ấn ngồi ghế sau xe, cẩn thận xem qua từng mẩu tin tức một. Trong bài báo nhắc tới hiện tượng phạm quy có thể nói là nhìn mà phát hoảng. Khi đọc được một nửa, trong lòng Hàn Ấn đã căm phẫn khó nén. Tới nửa sau anh đã chết lặng, dứt khoát chỉ chọn những phần đề cập tới Liễu Thuần để xem. Theo cảm giác của anh, Liễu Thuần là một cô gái EQ rất cao, tuổi còn trẻ, đối mặt truyền thông tỉnh táo cơ trí, chọn lời nghiêm ngặt, hiếm khi có những lời nói kích động, cho dù là tiếng phổ thông từ trong miệng cô nói ra rất uyên chuyển, nói như loại phát biểu: "Dù bạn tin hay không, tôi cũng tin. Lỗi thời này chưa từng xuất hiện." Hàn Ấn đặc biệt chú ý phần ký tên phóng viên trên tin tức. Nếu hung thủ đến từ một trong hai loại quần thể người khiếu tố và phóng viên, đương nhiên phóng viên có khả năng lớn hơn. Vậy có người từng phỏng vấn Liễu Thuần đồng thời dính dáng đến vụ án không? Đáp án là có. Hàn Ấn phát hiện giữa đông đảo ký giả một cái tên quen thuộc, Ngô Lương Chí. Ngô Lương Chí khi ấy còn ở Vãn Báo Xuân Hải. Vãn Báo Xuân Hải xưa nay sở trường về mảng tin tức xã hội, Ngô Lương Chí lại được phân công quản lý mảng tin tức xã hội. Hắn từng phỏng vấn Liễu Thuận là chuyện bình thường. Nhưng thế này có nghĩa hắn và Liễu Thuận có giao điểm. Bỏ đi cái gọi là phân tích cấp độ tâm lý không nói, các chứng cứ khác chỉ hướng Ngô Lương Chí càng ngày càng nhiều. Có lẽ nào Ngô Lương Chí thật sự là sát thủ liên hoàn. Hàn Ấn im lặng suy nghĩ chốc lát, xếp các mẩu ngay ngắn vào túi du lịch. Đang khi chuẩn bị kéo phách mơ tuy lại, phát hiện trong mép túi có một USB hồng nhạt. Anh cầm USB trong tay hỏi Hạng Hạo Nhiên, trong túi này có một USB, anh có biết không? Hạng Hạo Nhiên hiển nhiên biết sự tồn tại của USB, không quay đầu lại nói, biết, trong đó là tài liệu làm việc của Tiểu Thuần. Tôi có thể xem không? Đương nhiên. Nhận được sự đồng ý của Hạng Hạo Nhiên, Hàn Ấn từ trong ba lô bên mình lấy ra máy tính xách tay, cắm USB vào, ấn mở USB, nhìn thấy bên trong dữ liệu một ít file và mấy video tài liệu. Hàn Ấn mở ra xem xét, file đều là báo cáo họp, kế hoạch công việc, dự toán ngân sách, vân vân, và file có liên quan đến công việc. Còn video mấy cái đầu cũng đều là hình ảnh họp cục quy hoạch, không có gì đặc biệt. Chỉ có file chiếu cuối cùng không liên quan đến công việc, thoạt nhìn là một video chương trình TV. Mở đầu là một đoạn nhạc du dương. Lập tức, bốn chữ to màu đỏ hiện ra giữa tiếng nhạc, Cuộc sống Xuân Hải. Ngay sau đó, một nam một nữ ngồi ngay ngắn xuất hiện trên màn ảnh. Nam MC tươi cười nói ra câu mở đầu khéo léo. Chào buổi tối các bạn xem đài. Hôm nay chúng tôi rất vui mừng mời được người lo liệu điều tra tin tức của Cục Quy hoạch thành phố. Đúng vậy, nữ khách mời chính là Liễu Thuận, mà MC khiến Hàn Ấn thất kinh không ngờ tới là Tá Cẩn Tư, cũng từng làm MC, còn từng phỏng vấn Liễu Thuận. Việc này thật khiến người ta bất ngờ. Trong đầu Hàn Ấn lập tức hiện ra tình cảnh hai lần tiếp xúc với Tá Cẩn Tư. Để xác định Thạch Thiến là mục tiêu thứ tư của sát thủ liên hoàn, Hàn Ấn từng hai lần tiếp xúc với Tá Cẩn Tư. Mặc dù cảm thấy người này đạo mạo trang nghiêm, lòng dạ thâm sâu, nhưng vì gã là chồng của Thạch Thiến lại không liên quan đến cái chết của Thạch Thiến, cho nên Hàn Ấn chưa bao giờ nghi ngờ gã là hung thủ. Sau khi vừa xem đoạn video này, Hàn Ấn lập tức kiểm duyệt từng thông tin về Tá Cẩn Tư trong đầu, bỗng nhiên có cảm giác sáng tỏ, thông suốt. Anh biết chị Liễu Thuần từng tham gia chương trình phỏng vấn trên TV không? Giọng điệu hỏi của Hàn Ấn có một tia hưng phấn. Có nghe, có thấy nhắc tới. Cô ấy còn đặc biệt nhờ người tải video xuống từ mạng để lưu làm kỷ niệm. Nhưng tôi chưa từng xem. Hàn Ngạo Nhiên hết sức chuyên chú lái xe, không chú ý lắm tới tâm tình của anh, thuận miệng đáp. Anh biết người phỏng vấn chị ấy là ai không? Ai? Anh tự xem đi. Hàn Ấn nhoài người ra ghế trước, đưa màn hình máy tính về phía Hàn Hạo Nhiên. Hành động thần thần bí bí của Hàn Ấn rốt cuộc khiến Hàn Hạo Nhiên chú ý. Y thả chậm tốc độ xe, nhìn chằm chằm video nghiêm túc xem, vẻ mặt kinh ngạc nói. Đây là Tá Cẩn Tư à? Ừ, chính là hắn. Thấy vẻ mặt Hàn Ấn không che giấu được vẻ giạt rào, Hàn Hạo Nhiên nói. Đừng nói là cậu cho rằng hắn mới là sát thủ liên hoàn thật sự nhé. Đúng, có khả năng này. Hàn Ấn gật mạnh đầu hai cái. Tá Cẩn Tư và Liễu Thuần có giao điểm, cùng Thạch Thiến có giao điểm, tuổi tác, nghề nghiệp, địa vị, trí lực, thái độ đối nhân xử thế đều trong phạm vi miêu tả của đường nét tâm lý tội phạm. Còn nữa, Lý Tiểu Uyển trong lúc nói chuyện nhận thức cũng nhắc tới, khi ở bãi đỗ xe trò chuyện cùng Liễu Thuần, nhìn thấy trong xe sau lưng là một khuôn mặt quen thuộc, vậy có thể là vì cô ta từng nhìn thấy Tá Cẩn Tư trên TV, cho nên sẽ có cảm giác như đã từng thấy không? Nguyên nhân là gì? Sao hắn lại trở thành sát thủ liên hoàn biến thái chứ? Việc này e rằng phải kiểm tra tường tận quá trình phát triển của hắn. Hàn Ấn cầm máy tính ngồi trở lại ghế sau nói. Vậy đi, tôi lên mạng điều tra tư liệu về hắn trước. Hắn cũng coi như là người có tiếng tăm, trên mạng hẳn sẽ có thông tin về hắn. Trên đường cao tốc có mạng vào không? Hạng Hạo Nhiên hỏi. Có chứ, tôi dùng SIM 3G. Chỉ cần có thể bắt được tín hiệu điện thoại di động là được rồi. Hàn Ấn vừa nói vừa tiến vào trong web của đài truyền hình thành phố.

Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Sau tập này thì chỉ còn một tập nữa là kết thúc tiểu thuyết rồi. Các bạn hãy đăng ký comment cái theo dõi cái tiểu thuyết trinh thám thì mình có những cái comment để xem nào, đoán xem hung thủ là ai.